Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiện, thế Đồng Đình đi ra, trong khi cây gió bầu đổ thì Huy như chết đứng trời trầm, đến khi Thế đi đến sau lưng không hề hay biết. Gia phụ tao làm cái gì mà đứng như trời trồng vậy hả? Thế không đợi cho Huy phản ứng, gã cầm trên tay chiếc rìu đi về phía thân cây gió bầu, gõ gõ tìm kiếm chỗ có kỳ nam tích tụ lại trên cây gió bầu vừa hạ. Đây rồi. Thế reo lên vui mừng khi chiếc rìu dừng lại ở cái bìu vết thương của cây. Có lẽ do bị sét đánh và tạo thành vết thương, nhựa tích tụ lâu năm tạo thành kỳ nam, một thứ báu vật vô giá của rừng xanh. Tiếng rìu nhát một vang lên dưới thung lũng tĩnh lặng. Tiếng rìu này là của Thế, nó khẽ khàng chuyên nghiệp, không chằn chát hùng hục bổ vào thân cây như là lúc Huy làm. Thế bóc tách khối kỳ nam ra khỏi thân cây gió bầu, đôi mắt của gã sáng rực. Thật là tuyệt hảo. Thế mang khối kỳ nam ra khỏi thân cây gió bầu, giống như người ta đưa vào móc trái tim của một cơ thể sống. Cứ điều thay vì cơ thể là máu, thì khối kỳ nam trắng ngày sọ người là nhựa. Nhưng chính thứ nhựa đó lại khiến cho khối kỳ nam trên tay mới có một chất lượng tuyệt hảo. Thế không nghĩ cục kỳ nam lại nhiều nhựa đến như vậy. Một thứ nhựa dinh dính nhộp nhớp như là mật trên tay. Gã cầm cụi mãi mê với cục kỳ nam cho đến khi cho vào ba lô. Xong rồi sao? Tiếng Huy làm cho Thế điếng hồn. Huy đứng sau lưng của gã từ lúc nào không hay. Xong rồi, không ngờ thuận lợi như vậy. Nãy giờ mày bị làm sao vậy, trúng gió sao? Không, nhưng mà cái cây vừa đổ xuống tao thấy có tiếng gì kỳ lạ lắm. Là sao? Mà thôi cũng được. Tiếng rít như là tiếng thủy tinh vỡ vậy, đinh tai nhức óc rất là khó chịu. Chưa bao giờ tao thấy khó chịu như vậy, tưởng như là muốn ngất đi ngay lập tức rồi, như là bị thôi miên vậy đó. Thế vội vàng đưa mắt nhìn sâu vào trong rừng. Vừa dứt lời thì bầu trời đen kịt, một cơn gió lạnh tanh hôi mùi máu và xác thối từ trong cánh rừng lùa ra. Hai người như là đang đứng sững giữa cơn bão. Thế bỏ mặc Huy vẫn đứng ngây người ra như tượng, nhẹ như cắt. Thế nhắm thẳng sợi dây phía vách đá và đu lên. Ở phía bìa rừng, những đôi mắt đỏ sọc như là hòn máu, đàn ma sói xuất hiện thành hình với một vệt trắng trước ngực, trên bộ lông đen nhánh kỳ bí, cái đầu giống như là gấu nhưng lại sở hữu bộ răng như là loài cá mập. Rớt rãi của chúng nhỏ dài xuống đất, tiếng rít gầm gừ dữ dằn như là tiếng thủy tinh vỡ nhằm thẳng hướng hai người mà xông tới. Trên lưng khoác ba lô bám lấy đầu sợi dây và leo lên, Huy mãi mới chấn tĩnh lao đến ngay sau đó. Trong hoảng loạn, Thế đã nghe, đã chứng kiến, đó là ở màn đêm không rõ ràng như hiện tại. Nhanh chân hơn, Thế đã leo lên được một đoạn. Huy leo lên sau, hàm răng lườm chườm sắc nhọn nhỏ đầy rứt rãi, hách lên cắn lấy gấu quần của Huy và kéo xuống. Mùi hôi tanh của máu của xác chết xâm lấn át mùi kỳ nam. Cả trong khu rừng, thậm chí là cả cục kỳ nam, Thế khoác ở trong ba lô. Thế đưa mắt nhìn xuống phía dưới, những con ma sói cắn được phần chân của Huy đang vùng vẫy. Gã đưa mắt nhìn lên phía đầu dây bên trên, lo sợ sợi dây đã không chịu được trọng tải của cả hai người. Thế rút khẩu súng ngắn ra nhằm vào Huy ở dưới chân đang cố nhoài lên, hòng thoát khỏi hàm răng sắc nhọn lởm chởm như răng cá mập của lũ ma sói. Ở trong tột cùng của sự sợ hãi, khi thấy nòng súng của Thế hướng về phía mình. Không, đừng làm thế. Tiếng súng nhắm thẳng vào đầu của Huy vang lên, cả thân hình của anh rơi tự do xuống như bị xiên chết ngay lập tức bởi những ngọn đá tai mèo. Đôi mắt của Huy trắng dã trợn ngược lên nhìn về phía Thế, gần như ngay lập tức bầy ma sói lao đến xé xác của Huy. Từng màng thịt xương máu đỏ lòm nhòm vương vãi khắp khu rừng. Nhưng những đôi mắt ma sói đỏ ngầu như những hòn máu nhìn thẳng vào mắt của gã, gầm gừ dữ tợn, chỉ chực chừ xông đến cướp lại khối kỳ nam hình sọ người trong chiếc ba lô của Thế. Gã biết mình phải chạy trốn khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Ma sói ánh mắt tột cùng oán hận của Huy. Huy đã thế mạng của gã, tất cả bí mật về khu rừng chứa đầy kỳ nam này thêm một lần chôn giấu, và nhất là báu vật gã đang mang ở bên vai không phải chia sẻ cho ai. Thế lừa Huy vào đây để làm mồi cho ma sói, thành quả mình gã được hưởng trọn không phải chia cho ai dù là 5% hay 10%. Gã thoăn thoắt leo lên bằng tất cả sức lực của mình và chạy thoát ra khỏi cánh rừng đó với một chiếc ba lô ở trên lưng cùng với khối kỳ nam trắng to bằng cái sọ người. Gã đinh ninh thoát khỏi cánh rừng ấy là mọi thứ đã kết thúc, và với khối kỳ nam trắng này gã lại giàu thêm. Lần này thì mọi thứ đã trở nên dễ dàng, dễ hơn lần trước rất nhiều. Gã thoát khỏi cánh rừng, nhưng những hình ảnh gã đã chứng kiến đã ám ảnh không thoát khỏi tâm trí, Chỉ cần nhắm mắt lại là thấy đôi mắt trắng dã, oán hận với thân xác lầy nhầy máu tươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net